Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 687. Dị năng cô gái. 7. Hai càng. Diệp Thiều Hoa đem điều này nhân theo trong trí nhớ nhảy ra đến. Nguyên chủ Thanh Mai Trúc Mã. Lục Diễn Văn, cùng nguyên chủ quan hệ thập phần tốt. Hai người ngay từ đầu đều là trọng điểm ban mũi nhọn sinh. Cao nhất nghỉ hè thời điểm, hắn đi tham gia toán học thi đua, còn muốn cấp nguyên chủ mang lễ vật, lại không nghĩ rằng, nguyên chủ vừa đi không trở về. Thật tốt, hắn liệt nhếch miệng, cười đến thập phần ánh mặt trời. Người yếu cùng Chu lão sư đi nhị ban sao? Vậy ở ta cách vách, này đã hơn một năm ngươi đều đi nơi nào? Thoạt nhìn cùng nguyên chủ quan hệ hẳn là phi thường tốt. Diệp Thiều Hoa ngẩng đầu, trở về vài, Lục Diễn Văn bỗng nhiên phát hiện hiện tại Diệp Thiều Hoa cùng trước kia so với hoàn toàn không. Giống với, trước kia Diệp Thiều Hoa trên người luôn luôn một loại cao ngạo. Nhưng này khuôn mặt bộ dạng quả thật thập phần đẹp mặt. Theo tiểu học đến trung học đều là hoa hậu giảng đường. Lúc trước lục niên cấp thời điểm, bọn họ tiểu học ở sơ trung cách vách sơ nhị đầu tháng 3 nam sinh, thường xuyên trèo tường lại đây ở lục niên cấp tổ lưu một vòng. Nhưng mà, không nghĩ tới Diệp Thiều Hoa mất tích một năm sau rồi trở về. Trở nên lạnh hơn, là đơn thuần lãnh, trên người đã không có cái loại này cao ngạo cảm, lại hơn hấp dẫn nhân, ánh mặt trời hạ kia khuôn mặt trắng nõn cơ hồ trong suốt. Hướng gần vừa thấy. Nhìn không tới một chút lỗ chân lông, vẻ có chút dày, cặp kia hơi hơi mị lên ánh mắt hướng bên này nhìn qua thời điểm còn phản xạ ra một đạo liễm diễm. Quang, Lục Diễn Văn tim đập nhanh một chút, đi học tiếng chuông vang, hắn lập đường cái, giữa trưa chúng ta cùng đi canteen ăn cơm. Sau khi nói xong, hắn liền vội vàng đi nhất ban, tới cửa thời điểm, hắn còn hướng bên này nhìn thoáng qua. Diệp Thiều Hoa đã muốn vào nhị ban, Lục Diễn Văn có chút thất vọng, nhị ban đến đây một cái xếp lớp sinh, vẫn là một cái tuyệt đỉnh mỹ nữ, trong nháy mắt liền chấn kinh rồi các lớp đàn, mỗi chương khóa tan học thời điểm, đều có không ít người tiến đến vây xem, ngay cả cao nhị cao nhất học đệ đều có, giữa trưa ăn cơm thời điểm, Diệp Thiều Hoa cũng không có chờ gì một người, chính mình đi canteen. Lại bị ngồi canh giữ ở canteen Tào Duyên Chi bắt đến. Diệp Thiều Hoa, ngươi ở làm cái gì? Như thế nào hội yếu đi cấp 3? Ngươi có biết cấp 3 lập tức sẽ thi vào trường cao đẳng sao? Hắn đánh một phần cơm đi theo Diệp Thiều Hoa mặt sau. Còn thật sự nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, ta đã sớm giúp ngươi cùng hiệu trưởng đánh so chiêu hô. Ngươi sẽ bị an bài ở cao nhất trọng điểm ban, Diệp Thiều Hoa tự cố ăn chính mình cũng không để ý. Tới hắn, Tào Duyên Chi cũng không tức giận, hắn đã muốn thói quen như vậy Diệp Thiều Hoa. Ngươi không biết, Lâm Di ở cấp 3 đọc sách, là vì hôm trước trở về thời điểm chủ yếu yêu cầu cuộc thi. Nàng đã hơn một năm không có học tập, tổng cộng liền 750 phân bánh cuốn, lão sư sửa hoàn sau. Nàng khảo 680 phân, qua năm trước một quyển tuyến 140 phân, nói tới đây thời điểm. Tào Duyên Chi trên mặt biểu tình cũng dâng lên một ít tán thưởng. Còn có chút này hắn cảm xúc, cuối cùng hắn còn thật sự hướng Diệp Thiều Hoa nói. Diệp Thiều Hoa, Lâm Di cùng người thường cùng không giống với, ngươi không cần phải cùng nàng so với, biết không, Diệp Thiều Hoa chính là thản nhiên lên tiếng. Một bộ du diêm không tiến bộ dáng, nàng ngày hôm qua liền tra xét nhất trung sở hữu đệ tử. Cũng không có tìm được phù hợp thân phận nhân, không biết đối phương lúc này ở đâu. Tào Duyên Chi khuyên bảo bất động, chỉ có thể ngầm nghĩ biện pháp, nếu Diệp Thiều Hoa khảo không đến đại học, hắn sẽ tìm quan hệ, dù sao Diệp Thiều Hoa không chỉ có cứu hắn một cái mệnh, còn trực tiếp giúp hắn thăng một cấp bậc. Tương đương vài thập niên công lực, này phân nhận rõ khiếm có chút lớn. Diệp Thiều Hoa là tân tấn nhân vật phong vân, Tào Duyên Chi phải đi năm chuyển nhập nhất trung nhân vật phong vân. Khai giảng ngày đó là sáng ngời Lan Bác Cơ Ni đưa hắn đến. Hơn nữa kia khuôn mặt, là nhất trung hàng năm chiếm cứ đề tài thứ nhất vị trí. Hai người mặt đối mặt ngồi ăn cơm, tự nhiên đưa tới không ít người vây xem. Monster Lục Diễn Văn tiến canteen liền thấy Diệp Thiều Hoa. Muốn kêu nàng, lại bị bên người Lâm Di túm trụ. Ta còn có một vấn đề lộng không rõ, nghe được Lâm Di mà nói. Lục Diễn Văn dừng cước bộ, thần sắc trở nên trịnh trọng đứng lên, là về Tô gia sự. Hai người tự cố bưng bàn ăn đi đến một bên, bắt đầu nói lên chuyện này. Bất quá Lục Diễn Văn ánh mắt vẫn nhìn về phía Diệp Thiều Hoa phương hướng. Thẳng đến Diệp Thiều Hoa thân ảnh biến mất ở cửa, hắn mới thu hồi ánh mắt. Sao sao Diệp Thiều Hoa mỗi ngày ở lớp ngốc không lâu sau? Này hắn thời gian nếu không ở dược liệu thị trường, nếu không chính là ở võng đi. Đồng học, có thể hay không làm cho cao nhất học đệ thật vất vả nghỉ. Ở võng đi bao một cái cơ tử, khởi động máy thời điểm, lại phát hiện cách vách nữ sinh lui người đến hắn chỗ ngồi dưới. Này chích chân lại dài lại thẳng, tẩy trắng bệch chín phần quần bò, có thể nhìn đến nhất tiệt dài nhỏ trắng nõn tinh xảo mắt cá chân. Hắn không khỏi cẩn thận đẩy hạ tựa hồ đã muốn đang ngủ nữ sinh cánh tay. Nữ sinh ngẩng đầu lên, hướng bên này nhìn qua, tối đen tóc hướng một khác sườn tùy đi xuống. Mặc dù là không thế nào rõ ràng võng đi, cũng có thể nhìn đến nàng kia trương cực vì tinh xảo mặt. Vừa tỉnh lại trên mặt xa không có dĩ vãng lạnh lùng. Nam sinh bị sợ ngây người, này khuôn mặt, sorry, Diệp Thiều Hoa thu hồi chân. Sau đó thân thủ ở Enter, bàn phím thượng xoa bóp một chút. Màn hình thượng rất nhanh nhảy vọt qua một chuỗi xuyến tự phù. Sau đó đột nhiên đình chỉ, một cái trang mặt bỗng nhiên xuất hiện. Tô Vân Xuyên, Diệp Thiều Hoa đem đặt ở một bên trà sữa uống hoàn. Cái chai niết biển, tùy tay ném tới cách đó không xa thùng rác lý. Sau đó đứng lên lấy thượng lưng ghế dựa thượng giáo phục áo khoác. Hướng võng đi ngoài cửa đi đến, nam sinh nhìn hơn 10 thước xa thùng rác, nửa giờ sau, một chỗ Âu thức biệt thự, qua tuổi bán trăm lão nhân nhìn đến như thế tuổi trẻ Diệp Thiều Hoa. Người chính là Diệp Tiểu Thư, ngoặc kép, hết chương.